Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, lại nghênh lột xác. 2. Phong Tam lại cảm giác là lạ. Ở hắn trong trí nhớ, chính mình đối với Sở Hy Thanh là cực kỳ xem trọng, chờ mong rất nhiều. Hắn là do xuất thân Côn Luân Sơn nhân tộc nguyên cớ, bình sinh nhất sùng kính nhân vật. Chính là ngày xưa từng dốc hết sức áp chế tứ đại cự linh hoàng đình, huyết nhai đao quân. Là ngày xưa quét ngang bắc vực 3 vạn dặm, làm vì Đại Ninh khai thác băng tuyệt 2 châu, Bá Võ Vương. Vì lẽ đó hắn đối với Sở Hy Thanh cũng cuồng nhiệt sùng bái. Cho rằng đây là nhân tộc tương lai hy vọng. Ở huyết nhai đao quân, bá tuyệt thiên hạ thời đại, phương Bắc gần 100 ức nhân tộc đều qua một đoạn ngày thật tốt. Những kia bộ lạc cự linh cũng không dám quá đáng nô dịch nghiền ép nhân tộc. Rất sợ huyết nhai đao quân đến nhà vấn tội. Nhưng còn chân chính cùng Sở Hy Thanh gặp mặt, Phong Tam lại phát hiện tâm tình của chính mình rất bình tĩnh. Phong Tam trong lòng có một chút kích động, cũng có một chút cuồng nhiệt. Nhưng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Nói chung kỳ quái, khắp mọi mặt đều có điểm không đúng. Không dám nhận. Phong Tam ngăn chặn trong lòng dị dạng, sắc mặt ngưng nhiên nói, có thể theo hầu tại chủ thượng tọa tiền, đây là Phong Mỗ vinh hạnh, vô tướng thần tông cùng chủ thượng quy củ, Sở tiểu thư cũng nói với ta qua, chủ thượng bất luận có chuyện gì đều có thể sai phái, không cần khách khí với ta, chỉ cần Phong Mỗ ở một ngày, nhất định hộ chủ trên bình yên vô sự. Hắn sau đó lại thoáng chần chờ 1/30 cái trong nháy mắt. Vẫn là vẻ mặt xúc động mở miệng nói. Bất quá chủ thượng có một chút nói không sai. Ngài dưới trướng cái này mấy cái đạo thị tùy tùng đều là phế vật cặn hàng ngũ. Thực sự quá yếu. Gặp phải cao thủ chân chính đều không đỡ nổi một đòn. Trong phòng Chu Lương Thần sắc mặt lành lạnh, ánh mắt ảm đạm. Hắn nghe xong Phong Tam, trong lòng tuy rằng rất khó chịu, bất quá người này là tu là tam phẩm đại tiền bối. Chiến lực cao cường, xác thực không phải hắn hiện tại có thể với tới. Chu Lương Thần chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bất chấp. Vẫn phải là ở võ đạo tu hành trên càng thêm cần cù. Mau chóng tăng cao tu vi mới được, bằng không hắn không những không giúp được chủ thượng khó khăn, còn có thể bị người coi thường nhục nhã. Vân Hải Tiên Cung một chuyến sau khi hắn cùng Tiểu Huyền Vũ đều đã bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Cái này như đặt ở phía Nam Đông Châu, đã có thể một mình chống đỡ một phương, tiến lên cao thủ chi lâm. Nhưng nếu thả chư tại Bắc Địa, lại không đáng nhắc tới. Phế vật cạn, kế tiễn tiễn lại là một tiếng cười gan, trong mắt chứa ý cười. Ngươi còn chưa xứng ở trước mặt ta nói câu nói này. Nàng tay phải ấn đao, không ngại thử xem đi, ta muốn nhìn ngươi một chút thần ý như tâm kiếm, có hay không ngươi nói mạnh như vậy, là có hay không có hộ vệ chủ thượng lực lượng, cũng muốn cho các hạ lĩnh giáo 1, 2, ta cái này phế vật cạn đao pháp, nàng tu chính là duy ngã độc tôn đao, ở cảm ứng được Phong Tam thần ý như tâm kiếm ý, sau khi bản năng liền đối với người này sinh ra phản cảm. Lúc này nàng nghe được Phong Tam khinh bỉ lời nói, càng không cách nào nhịn được, lúc trước Thương Hải Thạch cũng là thôi, song phương quả thật có hồng câu giống như khoảng cách, Thương Hải Thạch tính tình kiêu ngạo, đối với nàng cái này con tôm nhỏ xem thường, kế tiễn tiễn mặc dù đối với đao của mình có cực mạnh tự tin, lại cũng sẽ không cuồng vọng vô tri đến cho là mình có năng lực khiêu chiến đương đại thiên bảng. Người thứ 15. Nhưng mà cái này, cuồng kiếm, Phong Tam tu vị cũng bất quá tam phẩm hạ. Có tư cách gì nói như vậy nàng? Cuồng kiếm, Phong Tam híp mắt, nhìn lại kế tiễn tiễn một chút. Sau đó một tiếng bật cười. Duy ngã độc tôn đao sao? Cũng tốt, Phong Mỗ liền chỉ điểm ngươi 1, 2. Hôm nay Phong Mỗ liền để ngươi tiểu hài này nhìn một cái. Cái gì mới là duy ngã độc tôn? Thần ý như tâm, kế tiễn tiễn không nói gì. Trực tiếp bóng người lấp lóe, lực bay đến sân phía ngoài bên trong, hướng về Phong Tam vừa chắp tay, xin mời. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi cảm giác đau đầu, hắn trước tiên lệ tiếng răn dậy, tiễn tiễn, Phong tiên sinh là chúng ta tiền bối, mà lại cách xa mấy trăm vạn dặm đến ném hiệu cho ta. Chúng ta chân thành chờ đợi. Hữu nghị thân cận cũng không kịp. Người sao có thể vô lý như thế? Kế Tiễn Tiễn nhưng không có ý muốn bỏ qua. Nàng như trước đứng ở trong viện, tay đè đao, ngậm lấy mấy phần kiệt ngạo không kém cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Sở Hy Thanh mặc kệ nàng, lại quay đầu nhìn về phía Cuồng Kiếm Phong Tam. Phong tiên sinh, ta xem các ngươi trận này vẫn là quên đi. Hai người ngươi cùng ở tại ta dưới trướng hiệu lực, sau đó đều là đồng liêu. Tranh đấu lên có thương tích hòa khí, có cái này phần khí lực, không bằng dùng ở kẻ địch trên người. Khi đó tự nhiên có thể phân ra cao thấp. Cuồng Kiếm Phong Tam lại xem thường khẽ cười. Thương cái gì hòa khí? Cô bé này duy ngã độc tôn đao còn chưa có thành tựu. Ta bảo đảm không thương nàng chút xíu chính là. Hắn cũng lắc mình mà ra. Lững thững thong dong đi tới Kế Tiễn Tiễn trước người. Giọng nói tùy ý. Rút đao đi. Ta có thể nhường cho ngươi ba chiêu. Kế Tiễn Tiễn mày liễu vẩy một cái. Nàng không có chút nào khách khí rút đao về phía trước. Trong khoảnh khắc ngàn vạn hắc quang quấn quanh thân, hướng về Cuồng Kiếm Phong Tam oanh kích mà đi. Những kia hắc quang thình lình chính là Kế Tiễn Tiễn điều động thái hư vết tích. Thời không loạn lưu, bắt nguồn tại nàng tu hành đại nghệ vô hình tiễn. Cái này một đao cũng không tệ lắm. Cuồng Kiếm Phong Tam thuận miệng đánh giá, lại chỉ một cái góc bước, liền tách ra Kế Tiễn Tiễn đao thế phong mang thịnh nhất nơi. Mà Cuồng Kiếm Phong Tam chu vi nhưng là không sóng không gió, cương lực không sinh, mà ngay cả một điểm hắc quang đều không thể tiếp cận. Trong phòng khách Sở Vân Vân trông thấy tình cảnh này, không khỏi ánh mắt sáng ngời, hiện ra một chút kinh diễm vẻ. Không hổ là hạ sư bá, cái này thần ý như tâm tuyệt diệu tuyệt luân, vận dụng càng ở Thương Hải Thạch bên trên. Nàng sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn Sở Hy Thanh một chút, nguyên lai ngươi vẫn là rất thương nàng. Sở Vân Vân nhìn ra Sở Hy Thanh sở dĩ mở miệng ngăn cản trận chiến này, kỳ thực là không nghĩ Kế Tiễn Tiễn chịu thiệt. Trong lòng hắn là hướng về chính mình cái này Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Nàng cần phải tự tìm vị đắng. Mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao. Hỏa khí quá lớn. Sở Hy Thanh làm bộ nghe không hiểu. Hắn không thể làm gì hít một tiếng. Sau đó tò mò hỏi. Vì sao hạ sư bá tu vị chỉ có tam phẩm hạ? Hắn tuy rằng đạo tâm phá nát, một thân công thể cùng thân thể vẫn còn, hẳn là không đến nỗi như thế chứ. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Tông chủ nói không có cách nào lại cao. Phong ấn nhất phẩm cao thủ trí nhớ, há lại là đơn giản như vậy. Cái này cũng là thuận tiện ngươi dùng khi tâm cuống thần thuật. Hắn tu vị như còn duy trì ở nhị phẩm, như vậy khi tâm cuống thần liền căn bản không được hiệu quả. Sở Hy Thanh lúc này mới nghĩ đến một cái mấu chốt nhất chuyện. Nói đến, ta nên làm gì đối với hắn sử dụng khi tâm cuống thần? Từ trong viện hai người ngắn ngủi giao thủ đến xem, Hạ Bạch Thạch thần thức cực kỳ nhạy cảm. Sở Hy Thanh nếu như chỉ sử dụng tam phẩm, gần mực thì đen thẻ thần thông, vấn đề cũng không lớn. Có thể như dám đối với Hạ Bạch Thạch sử dụng khi tâm cuống thần, vậy thì nhất định sẽ bị phát hiện. Việc này ngươi sau đó liền biết rồi. Tông chủ cho ta một món đồ, là luyện khí viện một vị khác luyện khí tông sư chuyên môn tế luyện đồ vật. Sở Vân Vân vừa nói chuyện, vừa quan sát trong viện chiến cuộc. Bọn họ nói xong thời điểm, phía trước trong viện từ lâu qua ba đao, Kế Tiễn Tiễn một đao đều không chém trúng Cuồng Kiếm Phong Tam. Thậm chí đều không cách nào dính vào nửa mảnh góc áo. Mà Cuồng Kiếm Phong Tam về chém thứ nhất kiếm, liền để Kế Tiễn Tiễn tan tác. Làm người giật mình chính là, Phong Tam càng không có cách nào hợp lại mà thắng. Kế Tiễn Tiễn kéo dài lùi về sau, tuy rằng hình thái chật vật, lại cực kỳ cứng cỏi. Dĩ nhiên từ Phong Tam kiếm thế khóa chặt phía dưới hiểm hiểm tách ra. Sau đó mấy chục hiệp cũng là như thế. Kế Tiễn Tiễn liền Cuồng Kiếm Phong Tam một kiếm đều không tiếp nổi. Mỗi lần tiếp xúc đều là tan tác, không đỡ nổi một đòn. Nàng nhưng có thể duy trì ở lại không bại cục diện. Mỗi lần ở Cuồng Kiếm Phong Tam kiếm thế truy kích xuống toàn thân trở ra. Sở Vân Vân suy tư, Nàng Zita đao ý. Xác thực rất kiên cố. Kiên cố ngoài dự đoán mọi người. Ở vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch chèn ép xuống. Kế tiễn tiễn Zita đao ý không những không có tan vỡ tan rã. Ngược lại là càng đánh càng mạnh. Sở Hy Thanh lại lắc lắc đầu. Hạ sư bá vẫn là cho một chút mặt mũi. Lưu lại lực, chỉ muốn đem nàng đánh bại. Không muốn thương nàng, kỳ thực là kiêu căng tự mãn. Ta nói ra lời liền nhất định sẽ làm được. Tổn thương một sợi lông đều coi như hắn cuồng kiếm phong tam thua. Cái này cũng liền cho kế tiễn tiễn dãy giụa không gian. Sách, tất nhiên đều rửa sạch hạ sư bá trí nhớ. Vì sao không liền tính cách của hắn cũng sửa lại một chút. Sở Hy Thanh lại biết khả năng này không lớn. Cái gọi là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Phàm là tu thần ý như tâm kiếm cùng duy ngã độc tôn đao. Nếu là trong lòng không hề có một chút ngạo khí. Vậy cũng tu không ra cái gì thành tựu. Sở Hy Thanh phát hiện Hạ Bạch Thạch lực lượng. Chính theo thời gian chuyển rời. Từ từ tăng lên. Làm vì không mảy may thương tổn bắt xuống kế tiễn tiễn. Hạ Bạch Thạch đã ở bất chi bất giác giải phong lực lượng. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Tương lai hạ sư bá làm sao tăng cao tu vi. Luôn không khả năng để cho hắn lại sử dụng một lần nhị phẩm bí dược. Chưa chắc không thể. Sở Vân Vân mỉm cười. Then chốt là để cho hắn tin tưởng. Mình đã dùng qua bí dược. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Chính là tận lực dao động lừa gạt. Hắn sau đó lặng lẽ nói. Đúng rồi. Sau đó ngươi ta đến hậu sơn chiến đường đi một chuyến. Chúng ta đi mượn một gian diễn võ đường. Diễn võ đường. Sở Vân Vân vẻ mặt nghi hoặc. Đi diễn võ đường làm cái gì? Người nghĩ muốn tìm ta luyện đao. Ở Thiên Lan cư là được rồi. Diễn võ đường toàn thân do Bí Văn Vân Thạch trúc tạo. Là cùng Vân Hải Tiên Cung Phong Thần Lâu đồng dạng chất liệu. Vô Tướng Thần Tông dùng vật liệu còn càng vững chắc chút. Làm cho diễn võ đường bên trong cực kỳ kiên cố. Dù là nhất phẩm cao thủ ở bên trong toàn lực ra tay. Cũng có thể không có chút rung động nào. Bất quá cái này không cần thiết. Sở Vân Vân đối với tự thân chân nguyên khống chế lực đã rất lớn cải thiện. Có thể lấy bảo đảm chỉ điểm Sở Hy Thanh đồng thời không kinh động người ngoài. Không phải luyện đao, mà là luận bàn. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng. Một thân áo bào không gió mà bay. Ta muốn cùng Vân Vân ngươi chiến đấu một tràng. Toàn lực một kích. Sở Vân Vân kinh ngạc về qua vầng trán. Ánh mắt càng thêm ngờ vực. Huynh trưởng ngươi thật lòng. Trong lòng nàng nghĩ là không phải mấy ngày nay thực chiến. Chính mình quá dụng lực nhẹ. Lại chăm chú bất quá. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện một cái thuấn thiểm. Đi tới trong viện. Cường thế đâm vào kế tiễn tiễn cùng phong tam giữa hai người. Theo Sở Hy Thanh ống tay áo phất một cái. Cái này hai người liền bị ép trượt lùi đến mấy trượng có hơn. Xin mời phong tiên sinh ngừng tay. Hôm nay chấm dứt ở đây. Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn chăm chú còn muốn tránh khỏi hắn múa đao tái chiến kế tiễn tiễn một. Chút, tiễn tiễn, người nên rõ ràng, phong tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Nên biết có chừng có mực. Không thể để cho cái này hai người lại đánh tiếp. Phong tam công thể tu vị giải phong càng nhiều. Liền càng khả năng giác tỉnh thuộc về Hạ Bạch Thạch trí nhớ. Kế tiễn tiễn không khỏi, xách một tiếng. Ngậm lấy mấy phần khó chịu thu hồi song đao. Phong tam thì lại ánh mắt nghiêm nghị. Đây chính là nhai tí đao. Sở Hy Thanh mới vừa rồi là lấy tự thân ngoại cương làm vì đao. Đem hắn nổ ra đi kiếm lực đều phản xạ trở về. Vị này vô cực đao quân nhai tí đao. So với hắn nhận thức còn muốn càng mạnh. Hết chương.